Bây giờ người gọi ông là chủ nhiệm Chu. Sợ rằng chỉ có hiệu trưởng hiện tại của đại học T, phó giáo sư Chu mặt xám như cho. Quả nhiên là cô, cùng Mạc Từ Tiễn nổi danh. Cùng xưng hai đại truyền kỳ của đại học T, là thiên chỉ kiêu nữ một thời. 15 tuổi đã có hai bằng tiến sĩ. Một tháng trước ông ta vậy mà từ chối đẩy cô ra ngoài cổng. Phó giáo sư Chu đã biết chính mình đã bỏ lỡ thứ gì. Là ông tự tay đẩy một ngôi sao sáng chói cho đại học A cách vách. Để đại học A vô dụng kia được hời. Hai tay phó giáo sư Chu run rẩy. Ông xoay người. Không nói một lời vào đại học T. Đám sinh viên đại học T đi theo phía sau ông. Phó giáo sư Chu. Chuyện gì xảy ra vậy ạ? Vì sao thầy lại bưng trà cho thầy Ngô? Còn gọi ông ta là sư phụ. Phó giáo sư Chu giống lên một tiếng. Tôi là kẻ ngu. Được chưa? Cút. Đừng tới phiền tôi. Buổi tối. Tại đề ba, thầy Ngô mời khách, người đại học A tới đây thả lỏng ăn mừng, gần như chiêm trọn đại sảnh, cảnh tượng khá đông đúc. Lê Hương cũng tới, ngồi chung một chỗ với đám nữ sinh Phạm Điềm. Giữa đường, các cô cùng đi toilet. Trên hành lang, Lê Hương đụng phải người quen, là Lệ Yên Nhiên. Lệ Yên Nhiên bên người còn có một cô gái. Cô gái kia cao gầy xinh đẹp, mặc váy đỏ. Nhìn như một thiên kim đại tiểu thư. Cô ta chính là thiên kim của Dạ gia, Dạ Minh Châu. Lệ Yên Nhiên nhìn Lê Hương. Minh Châu. Cô ta chính là Lê Hương. Cách chương.